ngươi cứ chờ một ít thời gian, ta sẽ phái người đi Minh Thành xem xét trước, xem thử thực lực của phân điện hồn điện ở chỗ ấy như thế nào rồi tiến hành động thủ cũng không muộn. Nét nổi giận trên khuôn mặt Phong Tôn giả chậm rãi thu lại, trầm ngâm một lát rồi nói, như vậy chỉ có thể chờ rồi. Tiêu Viêm có chút bận tâm nói, yên tâm, ở Trung Châu này, người có thuật luyện đan có thể sánh ngang với Dược Trần cũng không nhiều, hồn diện sẽ không dễ dàng động đến hắn đâu. Phong Tôn giả tỉnh táo nói, nghe thấy thế thì Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi gật đầu, thế lực của hồn điện lớn vô cùng, không thể hoàn toàn đánh thảo kinh xả được. Ta trước sẽ về Tinh Vẫn Các, sau đó sẽ bắt đầu điều tra hồn điện. Ngươi thì sao? Ánh mắt Phong Tôn giả nhìn ngang qua Tiêu Viêm, nói. Tiêu Viêm hơi chút trầm ngâm, nói, ta muốn đi tới trung tâm của Trung Châu, đan hội của đan tháp cũng chỉ còn có một năm, ta cần tham gia cái đó. Đan hội sao? Nghe vậy, Phong Tôn giả khẽ giật mình, rồi chợt cười nói, như vậy cũng tốt, nhớ tới cảnh tượng tên gia hỏa Dược Trần năm xưa lăn lộn đoạt lấy quán quân của đan hội năm xưa đúng là không thể quên a. Ngươi thân là đệ tử của hắn, tất nhiên không thể làm mất thanh danh của hắn được. Hơn nữa, theo như ta được biết thì 10 người đứng đầu của đan hội sẽ có tư cách được lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cái vật này đối với ngươi có lẽ sẽ rất hấp dẫn đây. Tiêu Viêm hơi mỉm cười, cũng không phản bác. Sau khi tiến vào đấu tông thì hắn có thể cảm giác được là càng lên cao thì cảnh giới càng khó tăng lên. Tuy nói hôm nay cho dù có gặp phải cường giả như Phí Thiên thì hắn cũng có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng cường giả của hồn điện lại hơn xa so với Phí Thiên, cho nên hắn phải mau chóng tìm lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đến lúc đó cho dù là đấu với cường giả đấu tôn thì hắn cũng có lực mà đánh một trận a. Đấu phá thương khung, chương 1030, đi trước đan vực. Nhìn thấy Tiêu Viêm quyết định chủ ý, Phong Tôn giả cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, hơi trầm ngâm, từ trong nạp giới lấy ra một quả cổ ngọc đưa cho Tiêu Viêm, nói, ngươi hãy cầm lấy cái cổ ngọc này, ngày sau ta có thể dựa vào nó mà tìm được ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi có cái phiền phức gì mà giải quyết không được thì hãy bóp nát nó, ta sẽ có cảm ứng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận cổ ngọc thu vào trong nạp giới, ôm quyền đối với Phong Tôn giả, đa tạ Phong lão. Phong Tôn giả cười khoát tay áo, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Dược Trần có thể đem bí pháp đó giao cho ngươi thì đã đủ thấy hắn coi trọng ngươi như thế nào. Nhớ năm đó tên xúc sinh Hàn Phong này thèm nhỏ dãi nhưng Dược Trần cũng không truyền cho hắn a. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, Dược lão đã tốn rất nhiều tâm huyết trên người hắn, điều này hắn biết, bởi vậy mà ở trong lòng hắn đã đem Dược lão coi như là phụ thân của mình. Mấy năm nay, để có thực lực giải cứu Dược lão, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều cố gắng a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, con đường tu luyện cô tịch mà buồn tẻ. Tiêu Viêm lại có thể cắn răng đi đến tận đây, từ một tên phế vật gia tộc để có thể tiêu sái đi đến trình độ như bây giờ, những gian khổ mà hắn phải trả giá cũng không phải người thường làm được. Nhưng nhân vật như Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng đúng là có thiên phú chắc tuyệt, nhưng ngoài cái đó ra thì phía sau lưng của họ còn có thế lực khổng lồ duy trì, còn Tiêu Viêm thì chỉ có Dược lão và sự cố gắng của mình. Đợi sau khi về Tinh Vẫn Các, ta sẽ mau chóng tìm hiểu thế lực hồn điện tại Minh Thành, cùng lúc này ta cũng sẽ âm thầm liên hệ với một số người có giao tình với Dược Trần năm đó, nếu như có thể tụ tập bọn họ lại thì việc đoạt Dược Trần lại cũng không phải khó khăn lắm. Phong Tôn giả nói, tuy Tinh Vẫn Các có thế lực không yếu, nhưng nếu so sánh với hồn điện thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, hơn nữa hồn điện thần bí khó lường, ai cũng không biết thực lực chính xác của nó ra sao, nếu như không chuẩn bị đầy đủ thì chỉ sợ cuối cùng không chỉ có Dược Trần cứu không được mà Tinh Vẫn Các cũng vì thế mà mất đi. Tiêu Viêm gật đầu, đối với thực lực cực kỳ khủng bố của hồn điện, hắn cũng biết rất rõ, cho nên tự nhiên biết sự tình này không thể làm lỗ mãng, nếu như đi nhầm một quân cơ thì chỉ sợ sẽ làm cho toàn quân bị diệt. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng không lưu ngươi lại, ngươi hãy nhớ kỹ là nên cẩn thận lại một chút. Theo ta đoán thì chỉ sợ Phượng Thanh Nhi kia sẽ không dễ dàng buông tha cổ hoàng huyết tinh như vậy đâu, cho nên ngươi phải thu liễm lại một chút, dù sao thiên yêu hoàng tộc cũng không phải dễ đối phó đâu, nếu như gặp phiền phức không giải quyết được thì liền bọ nát cổ ngọc, Phong Tôn giả nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sau đó ôm quyền Phong Tôn giả, nhìn Lâm Diễm ở một bên rồi thân hình hai người liền động, hai người liền thoát ly khỏi con chim ưng rồi đáp xuống mặt đất. Nhìn thân hình hai người Tiêu Viêm hạ xuống,